Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 7, không phải người ngược đãi 7. Bọn hắn lái xe hạ cầu vượt, kia khu chung cư ở vào nhà máy khu xưởng cùng cầu vượt ở giữa. Bọn hắn trước đó tới qua một lần, hiện tại trở lại chốn cũ, tâm tình cùng trước đó có rất khác nhau. Hai người cùng một chỗ cùng vốn không có lời nói. La Viêm Lân chỉ là mắt không chớp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Mộ Dung Vũ Xuyên đem xe tiến vào chung cư có trong án phát lâu trước của phòng dừng lại. Lần này tới rất có tính nhắm vào. Hai người vây quanh sau lầu, quan sát đến ban công cửa sổ. Khô Lâu tiểu thư phòng thuê tại lầu 2. Ban công cùng phòng bếp tương liên. Cùng phòng ngủ cửa sổ tại cửa tòa nhà tướng phương hướng ngược. Lầu chân có một đầu dải cây xanh, mới trồng một chút thấp bé bụi cây thực vật. Cùng tòa nhà này cách xa nhau ước chừng hơn 10 mét có mặt khác một tòa mới đóng thành lâu. La Viêm Lân đi đến kia tòa nhà mới lâu cửa tòa nhà. Nhìn lại kia gian phòng ốc ban công cửa sổ là đóng, đứng tại cái góc độ này. Bởi vì phản quang nguyên nhân, kỳ thật căn bản là không có cách nhìn rõ ban công bên trong tình huống. Nhưng lúc ấy bị treo nữ chủ bá cũng không biết. Tại dưới tình huống lúc đó, nói không chừng tinh thần của nàng đã sớm hỏng mất. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng tại dưới ban công mặt, vì tận lực không phá hư hiện trường. Hắn vòng quanh vòng đi đến tới gần. Một bên eo quan sát đến trên mặt đất, một bên hướng dưới ban công đi. Hắn bỗng nhiên kêu lên, ta thấy được, cái gì? La Viêm Lân chạy tới, có dấu chân, bất quá không rõ lắm. Mộ Dung Vũ Xuyên cho La Viêm Lân làm một thủ thế. Ra hiệu hắn vây quanh bên cạnh mình nhìn, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ mặt đất trên đã có chút mơ hồ vết tích nói. Là ở chỗ này. Hẳn là dấu chân, chân trước tay nắm đĩa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Viêm Lân đối với phương diện này không thông thạo, nhìn không ra là cái gì. Nếu như nói là tay trò ấn, nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. La Viêm Lân ngẩng đầu ngưỡng mộ, ban công liền ở phía trên, có thể là có người từ phía trên nhảy xuống sao? Ngô, nơi này còn có... Mộ Dung Vũ Xuyên dọc theo trước đó phát hiện dấu chân. Đi lên phía trước, đi thẳng đến lâu cùng cái chỗ kia vừa lúc là lầu một hộ gia đình phía trước cửa sổ. Cửa sổ lắp đặt lưới bảo vệ. Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện dấu chân ngay ở chỗ này bỏ giờ. Hắn quay đầu hướng La Viêm Lân nói. Xem ra không phải nhảy xuống, là có người từ nơi này leo xuống. Dấu chân vết tích có chút giống chân trần. Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện đã càng ngày càng tiếp cận. Tào San San khẩu thuật, nếu nàng không có nói sai, đây chính là thành một đầu quan trọng manh mối. Ngươi có thể xác định là từ chỗ nào leo xuống sao? La Viêm Lân hỏi, từ trên lầu đi xuống, rơi xuống cái này lưới bảo vệ bên trên, nhảy đến đất đai bên trên, chạy trốn, ta đến đi lên xem một chút, xác nhận một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên thần kinh vận động thật sự là không phát đạt. Tay đào chân đạp, tại La Viêm Lân trợ giúp dưới, khó khăn mới bò lên trên lưới bảo vệ, ngồi thẳng lên, ban công khía cạnh cũng có cửa sổ. Lấy độ cao của hắn dễ như trở bàn tay liền có thể bò lên lầu 2 ban công. Cân nhắc đến đối phương là một nữ tính, dáng người muốn thấp bé, khả năng cần nhảy xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên đào lấy bệ cửa sổ, thăm dò hướng trong sân thượng nhìn, địa phương còn có ngã lật ghế. Hắn tưởng tượng lấy tình hình lúc đó, một cái tinh mệt lực tẫn trần truồng nữ nhân tùy thời đều có thể bởi vì đứng không vững. Vỏ chăn tại trên cổ mình dây thừng bộ treo cổ, nhưng nàng vẫn là tránh thoát dây thừng. Từ Mộ Dung Vũ Xuyên thăm dò nhìn quanh cửa sổ bò lên. Thân thể trần truồng nhảy tới phía dưới lầu một lưới bảo vệ bên trên. Chẳng lẽ nàng ngoại trừ mấy cái như vậy mơ hồ dấu chân? Không còn có lưu lại một chút vết tích sao? Vân vân, Mộ Dung Vũ Xuyên nhạy cảm con mắt tại ban công khía cạnh phát hiện một chút vết máu. Giống như đỏ cọ màu vẽ một chút. Không cẩn thận còn thật không dễ dàng phát hiện. Hắn nghiên cứu một chút kia vết máu. Nếu là nữ chủ bá thời điểm chạy trốn lưu lại, tình hình lúc đó là như thế nào đâu? Đúng, nàng là hai tay giống Mộ Dung Vũ Xuyên dạng này đào lấy bệ cửa sổ cái rắm, cố hướng xuống. Nhảy xuống, vết máu độ cao rất có thể là bàn chân dẫm tại ban công khía cạnh lưu lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.